Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện của ngày hôm nay. Tần Phóng Thiên biết rất ít về đạo vận, ngay cả cửu kiếm cũng không hiểu rõ toàn bộ. Chỉ biết rằng Trọng Dục Tiêu từng nghiên cứu, người sau nghiên cứu cửu kiếm sửa cũ thành mới, mua đi bán lại ra không ít kiếm thuật và kiếm pháp. Còn phục khắc lại phiên bản bất hủ kiếm ý, có thể nói tư chất kiếm đạo kinh người. Về phần Trọng Dục Tiêu trên con đường đạo vận còn phải đi rất xa, nghiên cứu ra đầu mối hay không, Tần Phóng Thiên không rõ ràng cho lắm. Lão nói với Lục Bắc rằng đạo vận có thể ngộ nhưng không thể cầu, và lại có yêu cầu nghiêm khắc với ngộ tính và tu vi. Tu sĩ độ kiếp kỳ tầm thường không có tư cách tìm hiểu, ít nhất phải tương tự như Trọng Dục Tiêu, trải qua 4 lần đổi kiếp tẩy lễ. Thấy Lục Bắc không hài lòng với câu trả lời này, Tần Phóng Thiên quyết đoán bổ sung thêm. Có lẽ cảnh giới tu vi tông chủ chưa đủ, nhưng tư chất của người là người thiên hạ ít có. Thiên kiếm tông cao thấp ngàn năm, ngoại trừ tổ sư gia khai tông lập phái, tư chất của ngươi là... Hả? Lão Tần, có ý tứ là tư chất bổn tông chủ thiên hạ khó tìm, toàn bộ thiên kiếm tông chỉ có tổ sư gia mới có thể đặt song song cùng đẳng cấp. Những người khác giống như lão Tần ta, ngự kiếm cũng không nhìn thấy bóng lưng. Tần Phóng Thiên quyết đoán đổi giọng tiếp tục. Độ tứ kiếp trọng mà thôi, lấy tư chất của tông chủ, sang năm là nước chảy thành sông. Nhất thời không vội, về phần ngộ tính vậy càng đơn giản. Tông chủ nửa năm dung hợp bất thủ kiếm ý, một đường hát vang tu thành cảnh giới như hiện giờ. Cho dù đạo vận, tông chủ chỉ cần động não là lĩnh ngộ. Quá rồi, bọn tông chủ chỉ biết là động thủ. Lục Bắc nghiêm túc gật đầu. Lão Tần, ngươi nói có lý, bọn tông chủ không có nghiêm chỉnh vị trí của mình, khinh thường ngộ tính ngàn vạn dặm mới tìm được một của mình. Tông chủ hiểu rõ là tốt. Lục Bắc bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Biết rõ Tần Phóng Thiên đang vuốt mông ngựa. Nhưng bởi vì ngộ tính nghèo khổ, nghe thế chói tai thế đấy. Vỗ vỗ bờ vai Tần Phóng Thiên cả giận. Người giải đáp nghi vấn cho bản tông chủ. Bọn tông chủ sẽ có phần thưởng lớn. Sẽ làm phép chia cho 300 du mộc biên giới nhà tranh của ngươi. Từng cái đều do đích thân người đặt tên. Cái này... Mặt của Tần Phóng Thiên đột nhiên kịch biến. Tông chủ, lão Tần đều là lời ngay nói thật, chưa từng có nửa phần nói khoác. Ngộ tính tông chủ hoàn toàn chính xác là thiên hạ ít có. Tại sao? Ít nói nhảm, nhớ kỹ giấy trắng mực đen ghi tục danh xuống. Bổn tông chủ muốn xem qua, hễ là có một tên điền qua loa cho xong, 299 cái tên còn lại đều không có hiệu lực. Phải đặt lại toàn bộ, không cho phép đặt lại cùng tên lần đầu tiên. Lục Bắc hư lạnh một tiếng, hất hết tính người cất bước rời khỏi. Tần Phóng Thiên đuổi theo đau khổ cầu khẩn Lục Bắc thu hồi mệnh lệnh đã ban, liên tiếp 400 cái tục danh, và lại mỗi cái đều phải có ý nghĩa, lão dụng sạch tóc cũng nghĩ không ra được. Lục Bắc không quan tâm, triển khai uy nghiêm của tông chủ, kêu Tần Phóng Thiên tự mình nghĩ biện pháp. Tần Phóng Thiên còn có thể có biện pháp gì, đợi sau khi Lục Bắc rời đi, gọi đồ đệ Trảm Nhạc Hiền của mình tới. Sú tiểu tử, kêu ngươi đi huyền lũng cùng tông chủ, có phải đắc tội hắn không? Sư tôn nói gì đó, rõ ràng là đồ đệ một mực bị người ta khinh thường. Ít nói nhảm, vi sư bị người liên quan, hiện giờ dính vào rồi, thấy 300 cái cây bên đó không? Đi đặt tên cho bọn nó. Hả? Tính thất. Lục Bắc lấy ra phương thiên họa kích của Lục Lệ. Không, lấy ra pháp bảo sơn môn rơi mất bên ngoài. Trải qua hắn không ngừng cố gắng mới có thể mất mà lại tìm được. Đinh. Người tiếp xúc thiên thư tàn quyển phải chăng tiêu hao 3 vạn điểm kỹ năng tiến hành học tập. Cảm tạ đại tự nhiên ban tặng. Tấm thiên thư tàn phiến thứ 2 vào tay, Lục Bắc như cũ trước tạ ơn đại tự nhiên, sau đó vung tay nện xuống 3 vạn điểm kỹ năng. Phương thiên họa kích kèm theo một phương không gian, có giấu một tấm hình thiên thư tàn phiến cùng với một quyển nhật ký cũ của Lục Lệ. Niềm vui ngoài ý muốn lúc nhặt được thanh binh khí này, Lục Bắc thực sự không nghĩ đến sẽ có chuyện tốt như thế. Mãi đến khi chém giết Lục Lệ, xóa đi lạc ấn nguyên thần trên hỏa kích biến thành của mình, mới phát hiện không gian bí mật trong đó. Bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phương thiên hỏa kích bị đoạt, phản ứng Lục Lệ lại lớn như thế. Thấy không cách nào đoạt lại binh khí, lập tức muốn kéo theo toàn trường chôn cùng. Hóa ra có đại bí mật. Lúc tĩnh dưỡng trong Cô Sơn Thành, Lục Bắc đã lật qua xem nhật ký, cũng có chút hiểu rõ đối với yêu vương Lục Lệ và thiên thư tàn phiến. Đầu tiên, Lục Lệ là cái. Thực ra cũng không quan trọng, dù sao người cũng đã không còn nữa, là cái hay được, không sao cả. Tiếp theo, vận khí của giao hoàn này vô cùng tốt, tư chất vô cùng cường đại. Sau khi được thiên thư tàn phế đã lĩnh ngộ được một môn thần thông uy lực không tầm thường, vô tướng thần phong. Lục Lệ nhặt được thiên thư tàn phiến ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, biết được lai lịch của nó vi phạm, căn cứ đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội, lén đút luyện tập thần thông, chưa từng nói cho người khác biết. Thực sự nhịn không nổi, mới lén đút viết vào trong nhật ký. Không phải là yêu quái đứng đắn. Gió vô hình vô tướng, không có trạng thái bình thường, khó có thể nắm lấy, tràn đầy biến số. Gã dùng cái này lập ý ngộ ra vô tướng thần thông. Nhưng mà vận khí và tư chất của Lục Lệ đã dừng ở đây. Gã được thiên thư nhiều năm, sau khi lĩnh ngộ được thần thông tiến triển cảm động, tuy rằng tạo ra thần kỹ nhưng lại thủy chung không tìm được mạch suy nghĩ nâng cao một bước. Một lần tức quá, nhận định là trong đó có huyền học chiếm cứ định số, thế là coi vô phong thành của Huyền Lũng là cái đinh trong mắt, cây gai trong thịt. Tin rằng hủy vô phong thành, thần thông của gã sẽ tiến thêm một bước. Thủ tướng Triệu Phương Tấn biểu thị rất bất lực. Lúc ấy Lục Bắc vẫn còn ở Huyền Lũng, địa bàn của người ta vào tay thiên thư. Nhận lấy 10 ức kinh nghiệm, ngăn chặn dục vọng học tập kỹ năng mới, chuẩn bị trở về võ tru độc thủ lần nữa. Lúc này châm trước vài ngày, phải chăng thực sự muốn học tập kỹ năng trên thiên thư? 3 vạn điểm kỹ năng cũng không phải con số nhỏ. Lần trước đó học được chữ chấn, bắt đầu dễ dàng. Khai phát tiếp theo không có mục tiêu, tự diễu giao thuế chỉ số thông minh. Ông một tiếng mà thôi, chân tâm không đáng tới 3 vạn điểm kỹ năng. Nhưng đồ chơi đó tựa như bị mắc kẹt chết một chỗ, ngoài miệng nói qua lần sau nhất định, nhưng thân thể không bị khống chế, luôn cảm thấy chính mình có thể một phát đập hết hồn, dựa vào tiểu bạch kiểm đi đến đỉnh phong của nhân sinh. Lục Bắc cũng không ngoại lệ, xoắn suýt vài ngày, sau cùng quyết định là làm. Tồn kho 4.000-5.000 điểm kỹ năng, mất 1.000-3.000 còn 1.000-5.000, hắn vẫn là một thiên tài tư chất ngàn vạn dặm mới tìm được một. Về sau tốn nhiều thêm thời gian học kỹ năng sinh hoạt, không ảnh hưởng hắn tu hành về sau. Hơn 3 vạn điểm kỹ năng để mở hộp quà ngẫu nhiên một lần, không lý nào thất bại một lần, còn có thể thất bại lần hai. Học tập. Lục Bắc vung tay, nện điểm kỹ năng xuống, bên tai ầm một tiếng, thiên địa trong tầm mắt biến sắc. Đen trắng không có trật tự, một mảng hỗn độn, thiên địa trở lại trạng thái nguyên thủy lúc ban đầu. Bên trong mênh mông không trật tự, địa hỏa phong thủy không ngừng cuộn mình. Thiên địa trùng lập sinh ra, sau mấy lần tuần hoàn, một ký tự phong cách cổ xưa lộ ra hình dạng. Trốn, tốn, không phải phong sao? Lục Bắc nhíu mày, ngược lại tưởng tượng. Trong bát quái, tốn đại biểu cho phong, Lục Lệ nghĩ tốn là gió, thật ra cũng hợp lý với thiết lập của tu tiên giới. Cũng đúng, giống như chữ ly đại biểu cho lửa, sẽ không thể nào có kẻ đần thấy đi, lại theo bản năng cho rằng là chia sẻ ly, sau đó suy nghĩ ra quyền pháp mà nhất đao lưỡng đoạn. Lục Bắc nói xong lại vui sướng, nhưng vui xong nụ cười im bặt mà dừng, không vui nổi. Nếu, hắn nói là nếu. Suy nghĩ theo cách đó, nếu như tốn là phong, ly là lửa, vậy có hay không một loại khả năng? Ký tự chấn cũng chính là cái chấn kia trên bát quái, ý nghĩa là lôi chứ không phải là chấn ông cái gì đó. Kẻ đần thật ra là ta. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, không thể có việc đó, bổn tông chủ không đồng ý. Lục Bắc vung hai tay lên, kiên quyết chối bỏ giả thiết đó. Hắn không sai, cũng không phải người ngu. Bây giờ ký tự chấn còn đang không ngừng rung rung trong tiểu thế giới của hắn. Bằng chứng như núi, chấn chính là chữ chấn, là run rẩy ông, chứ không phải là lôi cái gì đó. Cùng đạo lý, ký tự tốn cũng không phải cái gì phong. Không, điều này có thể đúng. Nhìn vào sự thực, Lục Lệ đã luyện thành. Khi đang nói chuyện, ký tự tốn theo gió tản ra, không gian biến hóa quỷ dị, mảng lớn tấm bia đá đổ vỡ đột ngột mọc lên từ mặt đất, viết chữ tàn phá. Tương tự như tấm thiên thư tàn phá thứ nhất, bởi vì văn tự trên những tấm bia đá đó đã tổn hại, thần quang không còn, thần ý không hiện, tin tức cất giữ phá toái, không có một câu nào nguyên vẹn. Bé bát hơn chính là lần đầu tiên ngoại trừ thấy ký tự chấn còn trả lại cho một phương pháp thổ nạp tiên thiên chạy suốt thân thể tiên nhân, lần này ngay cả cái rắm đều không có. Lúc đầu Lục Bác chờ đợi, yên tĩnh nhìn qua không gian quỷ dị không trật tự quận mình. Mỗi một lần không gian phá toái, hỗn độn diễn hóa địa hỏa thủy phong đều có một cá thể giới tân sinh hình thành, mà mỗi lần cảnh tượng hoán đổi đều sẽ tạo ra một cái cơ duyên do thiên thư tàn phá ảnh hưởng. Những thứ cơ duyên đó không cách nào học tập, không có một con cá lọt lưới. Cũng không biết trải qua bao lâu, ký tự chữ tốn lần nữa xuất hiện. Lục Bắc không do dự, nháy mắt ký tự xuất hiện, đầu ngón tay chạm vào bên trên, làn gió vô hình tản ra. Sau đó, không còn gì nữa. Hết rồi, tại sao hết rồi? Lục Bắc há hốc mồm, liếc mắt nhìn tiểu thế giới của mình, phát hiện không biết từ lúc nào ký tự chữ tốn đã chiếm cứ một góc, đặt song song cùng ký tự chữ chấn, đồng thời cũng bị ông ảnh hưởng. Ký tự không ngừng chấn động như gợn nước lên xuống bất định. Hắn nhớ rất rõ ràng, lần trước tiếp xúc đến ký tự chữ chấn, gân mạch trong cơ thể đứt gãy, lục phủ ngũ tạng như rời sông lấp biển, nguyên thần cũng có chút khó có thể duy trì ổn. Mà sức mạnh ký tự chữ chấn mang đến đã tạo thành đả kích hủy diệt với tiểu thế giới của hắn. Sau khi gây dựng lại, tiểu thế giới hư ảo của hắn cứng cáp hơn so với trước kia, được xưng tụng là phá rồi lại đập. Nếu như vậy thì vấn đề tới rồi. Tại sao ký tự chữ tốn mới không có dẫn tới cải biến gì? Vô tướng thần phong lại đi đâu? Đùng! Tâm thần Lục Bắc rời khỏi không gian quỷ dị, ra tay ném thẳng phương tiên hỏa kích xuống đất, đánh bạc đến chó cũng phải chết. Lần sau nhận được thiên thư tàn phiến, đánh chết hắn cũng là lần sau tính đại. Lục Bắc khoanh chân ngồi trên giường mây, Lục Lệ có thể lĩnh ngộ vô tướng thần phong. Hắn giao 3 vạn tiền ly xì, không có lý nào mà cây rắm cũng không có, nhất định là có chỗ có vấn đề. Hắn nhớ lại chữ chấn lúc trước, trong lúc nhất thời có chút miên man bất định. Hay là khả năng nọ, đúng là ta đã nghĩ nhầm, chấn chính là lôi. Nói đến một nửa, hắn nhanh chóng nhìn tiểu thế giới, chấn động không thay đổi, bởi vì hắn cứng rắn duy trì ý kiến của mình, không có sấm sét thai nghén mà sinh. Không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm biểu tỷ, nàng là bạch phổ vô cùng mẫn cảm với gió, có lẽ sẽ ngộ ra chút gì. Lục Bắc đen mặt nhặt phương thiên hỏa kích lên, hừ lạnh nói. Mặt khác, chấn chính là chấn, bổn tông chủ không thể nào sai. Việc liên quan tới danh dự cá nhân lại còn móc nối cùng với chỉ số thông minh, nhất là kỹ năng chấn dùng lông như vậy. Hắn thà rằng một đường đi đến đều là màu đen, cũng không thừa nhận bổn ý của chữ chấn là sấm sét. Phanh phanh, tĩnh thất vang lên tiếng gõ cửa, Trảm Hồng Cúc thò đầu nhỏ ra, ánh mắt lập lòe phiêu hốt bất định. Tông chủ ngươi tìm ta? Đứng xa như vậy làm gì? Tới đây ngồi xuống. Lục Bắc vỗ bắp đùi của mình, thấy Trảm Hồng Cúc né tránh cởi mở cười một cái. Nữ đệ tử ngươi sợ cái gì? Bổn tông chủ cũng không ăn người, hơn nữa vẫn là luôn là ngươi ăn bổn. Trảm Hồng Cúc bước nhanh về phía trước, đỏ mặt che miệng Lục Bắc để hắn không nên nói lung tung. Tông chủ, hay là thôi đi, nhớ bị người ta truyền lời ong tiếng ve thì làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Tất nhiên không sợ bóng dáng lạch nhà, hai ta cũng không phải bị người nói xấu lần đầu. Lục Bắc nâng cằm Trảm Hồng Cúc, đầu ngón tay vuốt trên da thịt non mịn, sau đó toàn bộ bàn tay bao phủ gương mặt nhỏ giọng. Hơn nữa nơi đây chỉ có sư đệ, cũng không có tông chủ, Trảm sư tỷ gọi nhầm người rồi. Da thịt thân cận, hai má Trảm Hồng Cúc như nung đỏ, lông mi run rẩy tựa như say rượu. hai con ngươi nửa mở nửa khép, ánh sáng nhu hòa. Giai nhân trước mặt ngón trỏ Lục Bắc cử động, tiếp đó Trạm Hồng Khúc cắn môi, chóp mũi hừ nhẹ vài tiếng, ngăn tay chặn Lục Bắc đang tác quái. Không thể, Vạn Nhất truyền tới tai phụ thân, trong đó lão lại tức giận. Ê, an tâm, lão già kia bị ta cho rời đi rồi, 2-3 ngày không về được. Lục Bắc cười hăng hắc, thổi hơi bên tai Trạm Hồng Khúc, nói một lần tình hình trong bí cảnh. Tại sao có thể như vậy, dù gì lão là phụ thân ta, hơn nữa lão có tội tình gì? Trạm Hồng Khúc nghe vậy không vui, từng quyền nhu hòa nện vào ngực Lục Bắc. Lục Bắc ôm chặt thân nàng như là cây cỏ mềm mại, thơm nàng một cái cũng không nói gì mà cười ha ha không ngừng. Trạm Hồng Khúc càng thêm bất mãn, làm như nghĩ tới cái gì đỏ mặt. Về sau ngươi phải đối đãi tốt với lão, không thể luôn bưng cái giá tông chủ, ít nhất thời điểm có nhiều người thì lưu lại chút mặt mũi. Nghe như là con ghẻ đu theo mẹ. Lục Bắc nhíu lông mày, não bổ sung cảnh tượng Trạm Hồng Khúc dẫn Trạm Nhạc Hiền về nhà chồng, sợ tới mức dùng mình một cái, nhanh chóng sờ lên chiếc chân dài an ủi. Trạm sư tỷ đừng làm ta sợ, sư đệ nhát gan, còn có nhà, ta đối mặt với lão tốt làm gì, đối đãi với người thật tốt không phải đã được rồi sao? Nhưng cuối cùng lão là phụ thân ta, ngươi một mực ức hiếp. Đừng oan trách, ôm ta. Lục Bắc nâng mỹ nhân trong ngực, bước một bước đá văng cửa vào hai màu đen trắng, ngẩng đầu kiệt kiệt. Tiếng cười vô cùng cởi mở, không biết còn tưởng rằng hái hoa tặc đột nhập vào Tàng Thiên Sơn. Giờ phút này đang làm ác trong phòng tông chủ. Trạm Hồng Khúc không thích nghe giọng cười này, vung mạnh từng quyền tại ngực Lục Bắc. Mà hắn da mặt rất dày, bất đắc dĩ thôi. Cái cằm mỹ nhân tại đầu vai Lục Bắc, nàng lặng lẽ nói thật có lỗi với cái nào đó do sư muội họ Bạch một tiếng. Nàng cũng không muốn, thế nhưng kiếm tâm hết sức chân thành, không cách nào làm trái ý của kiếm tâm. Kiếm tâm có sao nói vậy, tinh khiết là kiếm tâm, chuyện ma quỷ thế này, Bạch sư muội một chữ đều không tin. Trời rủ xuống bầu trời, mây cùng giao hợp, cả vườn hoa kính ẩm ướt khách y, thuyền đánh cá nhộn nhạo trong làn sương mù, núi xanh như khói, hai bờ sông xuân. Liễu ngoài tóc xanh tùy ý, bích thảo trục sóng giá xuất trinh chiều, một đêm gió bắc tồi tí tách, mấy phen hồng khúc dần lặng im. Loại sự tình tu đạo này buồn tẻ không thú vị, tóm lại, cũng rất không thú vị. Lục Bắc luyện tập kỹ năng hợp thể, thậm chí còn có liên chiêu, đánh cho Trạm Hồng Khúc liên tiếp bại lui. Tại xin khoan dung thu bình, sớm kết thúc chiến đấu. Tông chủ, người nói phụ ta tu tập kiếm đạo, kết quả một mực gạt ta. Kết quả toàn bộ hành trình đều là làm chuyện xấu, một cái chính sự đều không làm. Trạm Hồng Khúc nằm trong ngực Lục Bắc nhỏ giọng oán trách, mấy chuyện xấu liền khiến hư hỏng, thật mất mặt chết. Sư tỷ, lời ấy sao được, ta người lừa ngươi lúc nào rồi hả? Nói phụ đạo kiếm đạo chính là phụ đạo kiếm đạo. Người cô chú không biết, lúc trước phụ đạo thì phải phụ đạo cho lưu loát, khai thông đường nước chảy mới có thể thành kênh mương. Lục Bắc vẻ mặt nghiêm túc, tay chân cùng hạnh kiểm xấu, thuận tiện phê bình nói. Còn có, mới nãy là mới nãy, bây giờ là bây giờ. Lúc này nên gọi sư đệ, nếu không, người ăn không hết mà cũng phải gánh chịu không được. Hai câu nói cũng không câu nào mang ý đoan chính. Ngay từ đầu Trạm Hồng Khúc nghe không hiểu, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì thoáng xấu hổ. Ngươi lại trêu đùa hí lộng ta? Không, rõ ràng chính là ngươi muốn ngủ với ta. Phụ thân nói đúng, ngươi là kẻ xấu nhất. Không sai biệt lắm. Lục Bắc gật đầu, hai mắt nhìn thẳng Trạm Hồng Khúc. Con người của ta xấu xa nhất rồi, hy vọng mỗi lần tỉnh ngủ có thể thấy ngươi. Cha nam khẩu tài ưu dị, dỗ ngon dỗ ngọt, có lực sát thương mạnh mẽ. Chút u oán của Trạm Hồng Khúc nháy mắt đã tan thành mây khói, sóng mắt như nước nhanh chóng nổi lên sương mù. Khung nhạc dạo tu tập bất thủ kiếm điển đại công cáo thành, Lục Bắc lấy ra âm dương đi hợp thuật, mở ra trước mắt Trạm Hồng Khúc mời nàng ngồi luận đạo. Trạm Hồng Khúc liếc mắt một cái, tất cả đều là tư thế màu mè, xấu hổ nằm ở Lục Bắc bờ vai. Tức giận tên ma quỷ không hề đoan chính, trong đầu tất cả đều là sắc dục. Lục Bắc hô to oan uổng, giải thích lý niệm song tu của âm dương ly hợp thuật. Trạm Hồng Cúc lắc đầu không nghe, nhận định Lục Bắc còn nghĩ mấy chuyện xấu. Không có cách nào khác, Lục Bắc chỉ có thể nắm quyền chứng minh thực tế là mình tu luyện đứng đắn, dẫn dắt Trạm Hồng Khúc nhập môn, trợ giúp nàng tu tập bất thủ kiếm ý. Tương tự lúc trước phụ đạo Bạch Cẩm, trước rót vào rất nhiều bất thủ kiếm ý, coi đây là căn bản, sau đó bắt đầu tu tập bất thủ kiếm điển. Âm dương hai màu cá bơi tuần hoàn, đỏ ửng trên mặt Trạm Hồng Khúc tản đi, tóc dài xõa trên vai, vận hành pháp môn âm dương ly hợp thuật. Nhờ Lục Bắc hiệp trợ thành công chuyển hóa bất thủ kiếm ý trong cơ thể. Kiếm ý cương quyết, đôi mắt kiếm tâm đau khổ truy cầu, cố chấp bất sở vi động, so với Bạch Cẩm khống chế bất thủ kiếm ý trước đó còn khó khăn hơn. Trạm Hồng Khúc thử nhiều lần, chỉ có thể thuyên chuyển kiếm ý, không cách nào duy trì ổn định, càng khỏi phải nói tới dùng kiếm ý coi như chìa khóa, mở ra cánh cửa kiếm đạo bất thủ kiếm điển. Lục Bắc suy nghĩ lại, việc này chắc hắn tư chất quá xuất chúng, gần như là chịu khó tu hành, làm bất thủ kiếm ý thăng điển 4 cấp, mới đưa đến Trạm Hồng Khúc nhất thời khó có thể nắm chắc. À, sư tỷ chớ hoảng sợ, nhất thời nửa khắc không luyện thành rất bình thường. Bất thủ kiếm ý nếu tùy tiện, dễ tương thụ, thời điểm bất thủ kiếm chủ đời thứ nhất, khắp núi đều là tổ sư nương rồi. Lục Bắc có lý có cứ nói. Trạm Hồng Khúc không đưa ra bình luận. Sự tình của hai đại trưởng môn, một nữ đệ tử như nàng, không có tư cách bình phẩm. Đến, nghiệp tinh thông cần, hoang vì tại đùa, hai ta tiếp tục tu luyện, chỉ cần chịu hạ công phu, lo chuyện gì sớm không thành. Lục Bắc nghiêm túc thuyết giáo, để tự thể nghiệm và thực hành. Hắn không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, hy vọng Trạm Hồng Khúc có thể học tập từ hắn. Trạm Hồng Khúc trợn mắt một cái, cảm thấy chính mình đại khái là mù. Có thể có chuyện cho tới bây giờ, nàng còn có biện pháp nào chứ? Tiếp tục mò mẫm đi tiếp chứ sao? Bất hủ kiếm ý level 5 cương quyết khó thuận, vượt xa lúc level 1 có thể so sánh. Dù là đầy người Trạm Hồng Khúc đều là khí tức của Lục Bắc, vẫn chưa thể sử dụng. Cũng may, cần cù bù kém cỏi, trải qua Lục Bắc không gián đoạn mà tu thân dưỡng tính. Cuối cùng Trạm Hồng Khúc được bất thủ kiếm ý thừa nhận, lấy được chứng nhận cho phép nhập môn tu hành bất thủ kiếm điển. Có thể tính đã thành, nếu không bổn tông chủ có lý cũng nói không rõ. Thật đã thành tà ma ngoại đạo thèm sắc đẹp của nữ đệ tử. Lục Bắc cảm khái một tiếng, thân thể Trạm Hồng Khúc đang nhắm mắt tu luyện cũng run lên, mở mắt lườm hắn một cái. Rõ ràng là vậy. Lục Bắc nói thầm hai tiếng, nếu không phải Trạm Hồng Khúc mới nhập môn kiếm đạo, nhu cầu cấp bách củng cố căn cơ trước mắt, tùy tiện không thể quấy rầy, hôm nay nói cái gì đều cũng phải là cùng nàng phân tích ra lẽ. Hắn đến bên người Trạm Hồng Khúc, cúi người điểm nhẹ một chút nghe trán, sau đó phất tay mở ra âm dương môn hộ, về tới tính thất dành riêng cho tông chủ. Lần này vì truyền thụ kiếm ý bỏ ra Lục Bắc 3 ngày thời gian, cũng may hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Một vị trưởng lão vẫn còn ôm cây trong bí cảnh trầm tư suy nghĩ đặt tên. Khỏi phải nói 3 ngày, cho dù nửa tháng cũng không ra được. Lục Bắc thoáng nhìn qua xác nhận không sai, động viên gì đó làm việc tốt, sau khi chuyện thành công sẽ có thêm trách nhiệm. Lần này nói chuyện khách khí hơn không ít, cơn oán hận cũng chỉ dùng 7 phần lực lượng. Miệt mài theo đuổi nguyên nhân, một vị trưởng lão không biết rõ tình hình đột nhiên tấn cấp lão nhạc phụ, quan hệ bám váy đàn bà thân phận nước lên thì thuyền lên. Còn vị tông chủ trộm cắp tiểu áo bông của người ta không khỏi có chút chột dạ. Phát hiện chính mình chưa đủ tự tin vô sỉ, Lục Bắc làm thêm 300 gốc dụ mộc, vỗ vỗ bờ vai lão nhạc phụ, cái gì cũng không nói quay đầu điền đi. Nhất thời lão sẽ không tiếp thu được thiết lập lão nhạc phụ, cần thêm một khoảng thời gian chuẩn bị tâm lý. Trạm nhạc hiền tần phóng thiên, nhìn ta làm gì, nhanh chóng nghĩ tên đi nha. Trạm Hồng Khúc bế quan 10 ngày, cách mỗi 2 ngày tỉnh một lần, Lục Bắc liên tục rót bất thủ kiếm ý. Trên miệng nàng luôn nói chán ghét, tên đã chết, mà thân thể lại vô cùng thành thật. Ban đầu khi mây mưa, sau đó là thời điểm si oán triền miên. Mỗi lần mở to mắt đều thấy Lục Bắc thủ ở một bên. Tâm hồn thiếu nữ liền tràn đầy ý nghĩ, yêu thương nhồi vào, đối với tiểu Bạch Kiểm càng nhìn, càng vui mừng. Lục Bắc bên này cũng không nhàn rỗi, lúc Trảm Hồng Khúc bế quan, hắn chạy mấy chuyến đến Bắc Quân Sơn. Lần đầu ước hẹn đại sư huynh Lâm Dũ câu cá, ở bờ sông hun đút tình cảm sâu đậm. Gặp phải Lâm Trưởng Môn đi ngang qua, triển khai uy nghiêm của lãnh đạo xuống tổng công ty. Sách gã đến một bên khiển trách nửa canh giờ. Bất luận là tông chủ Thiên Kiếm Tông hay là đệ tử Huyền Âm Ti, Lục Bắc cũng áp đảo trên Lâm Bất Điển. Người sau giận mà không dám nói gì, tràn đầy oán khí rời khỏi, một bước hai dấu chân. Lần thứ hai ước hẹn đại sư huynh cũng là ở bờ sông câu cá, gặp phải trưởng môn phu nhân Lữ Bất Vọng đi ngang. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lục Bắc chỉ biết nhận hết thú hét với Lâm trưởng môn, đều không có biện pháp với Lữ trưởng viện, ném cái nồi cho Lâm Dũ vác người bỏ chạy. Lần thứ ba không hẹn ước với đại sư huynh, mang theo Tiểu Toàn Phong đi tìm Bạch Hổ Thái Sứ Bá, muốn chiết xuất thiết mạch cho yêu tộc tiểu đệ. Lăng Tiêu Kiếm Tông vượt qua đại kiếp nạn diệt phái, Lục Bắc xuất lực không ít. Nói là quyết công chí vĩ cũng không quá đáng. Bạch Hổ Thái Sứ Bá rất có hảo cảm, biết được Lục Bắc cần một lọ huyết mạch chi nguyên, sảng khoái gật đầu đáp ứng, nhập lại trình tự hộ pháp cho Tiểu Toàn Phong, trợ nó chiết xuất huyết mạch. Đồng hành còn có Tiểu Phụng Tiên, tư cách là đệ tử ký danh của Lục Bắc, lần đầu gặp Lâm Dũ và được truyền thụ kỹ năng không quân cao siêu. Lần thứ hai gặp phải Lữ Bất Vọng, chịu khổ tại chỗ bị bắt, bị nựng bóp nhẹ nhàng hồi lâu. Làm Lục Bắc ngoài ý muốn chính là tiểu tử này rõ ràng cũng là một dạng với hắn giữ mình trong sạch. Thực tế với trưởng bối đứng xa mà trông, rất sợ hãi Lữ Bất Vọng thế công đầy sữa. Chỉ một lần sau đó liền thề không bao giờ đi tới Bắc Quân Sơn. Dựa theo thân phận loài người chơi, nhóm Sa Điêu, Lão Sắc, bởi vậy Lục Bắc suy đoán chính mình thu cái tiểu đồ đệ Sa Điêu. Hắn đưa Tiểu Phụng Tiên cùng Tiểu Toàn Phong gom thành một đội, ném vào bí cảnh Tàng Thiên Sơn, để cho hai người một đường sông cửa, thách thức yêu tộc trong bí cảnh. Thuận tiện phát cái nhiệm vụ cho Tiểu Phụng Tiên, để cho y trong thời gian ngắn nhất lĩnh hộ trường trùng kiếm ý, nhập lại đột phá tiên thiên cảnh. Lĩnh ngộ trường trùng kiếm ý không có vấn đề, yêu tộc trong bí cảnh đông đảo, lại từng được Lục Bắc tự tay làm phép. Tiểu Phụng Tiên chịu khó một chút, sẽ không thiếu kinh nghiệm. Đến lúc đó, không chỉ trường trùng kiếm ý, ngay cả tiên thiên nhất khí cũng có thể nắm giữ, có đủ tư cách vượt cấp chiến thắng tiên thiên cảnh. Nhưng tấn tấp tiên thiên là không thể nào. Phiên bản 1.0 mức độ cao nhất là cấp 50, tiên thiên là cấp 60, Tiểu Phụng Tiên tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn nữa cũng chưa thể dùng. Lúc này Bạch Cẩm chưa xuất quan, cách thời kỳ 3 tháng chỉ còn nửa tháng. Cổ nhân nói, một ngày trôi qua tựa như ba thu. Lục Bắc tính toán, bốn bỏ làm năm lên, tựa như là trăm năm không có gặp Bạch Cẩm. Vô cùng thèm, à không, rất nhớ. Trảm Hồng Khúc tỉnh lại lần thứ 5, kết thúc 10 ngày bế quan, được Lục Bắc thiếp thân chỉ đạo, chính thức tu tập Bất Thủ Kiếm Điển. Tương tự cùng với Bạch Cẩm, nàng cũng cần một lần bế quan trường kỳ, ngắn thì một tháng, chậm thì hai, trông nhìn Lục Bắc, chủ động cố gắng thu thêm nhiều tiên thiên nhất khí. Đợi Lục Bắc đưa Trảm Hồng Khúc vào bí cảnh bế quan, thời gian tới hạ tuần tháng 9, cách lúc Bạch Cẩm xuất quan, chưa tới 7 ngày. 7 ngày dài như vậy, không thể nhàn rỗi. Lục Bắc sờ tay đen cằm, hóa thân thành kim quang tiến đến phương hướng Dịch Châu. Là thời điểm đi tìm Bạch Hổ nghiên cứu một chút về gió. Dịch Châu, Trường Minh Phủ. Khi Lục Bắc trèo tường vào viện, sắc trời còn chưa tối. Trước Trường Minh Phủ xe ngựa ồn ào náo động, các tuấn kiệt trẻ tuổi ở Dịch Châu, thậm chí là mấy châu khác đều đứng xếp hàng đưa tiền. Lúc này, Võ Chu Bình Định thanh càn phản loạn, Tây Cảnh đối ngoại Tề Yến. Lại trước có Hoàng Cực Tông thất bại tại Nhạc Châu đánh, cùng với hành động vĩ đại thu phục Thiên Kiếm Tông để cho mình dùng. Uy danh Hoàng Thất đạt tới đỉnh phong, vững vàng áp đảo Hoàng Cực Tông. Hoàng Thất đại quyền vững chắc, Hoàng đế Chu Tể Du ở trên đương triều chỉ điểm Giang Sơn, giọng nói lớn hơn trước không ít. Ngay sau đó, thân phận địa vị của trưởng công chúa Chu Tể Lan cũng tăng lên. Võ Chu có rất nhiều công chúa, mấy năm trước bởi vì Hoàng Cực Tông cường thế, có không ít người Chu gia bàng chi được phong hào công chúa, dẫn đến công chúa Chu gia có chút tràn lan, giá trị giao dịch giảm đi nhiều lần. Nhưng vị trí trưởng công chúa của Chu Tể Lan lại khác. hoàng đế đương triều Chu Tề Du chỉ có 1 tỷ tỷ ruột. Ai có thể giành được niềm vui của nàng, thành công ở rể Trường Minh Phủ, khiến Chu Tề Du vui vẻ, muốn lên chức cậu. Ai có thể bước lên con đường làm quan một bước lên mây, liên tục mang theo toàn bộ gia tộc thơm lây. Cho nên vì gia tộc, vì tranh thủ được lòng của trưởng công chúa, tiền này không thể tiết kiệm. Không chỉ là phải chi trả, còn muốn biến đổi đa dạng, không thể rơi vào khuôn sáo cũ bị những người khác vượt qua. Đừng cảm thấy khó coi, chỉ có thể nói bao nhiêu người muốn quỳ còn chưa có cửa đâu. Hôm nay Lục Bắc tới hơi sớm, Chu Tề Lan còn đang ở đại doanh. Ngu quản gia ngoan ngoãn hiểu chuyện hầu hạ lão gia tắm rửa thay quần áo. Không để ý một phát, bản thân cũng theo xuống nước. Đến cũng đến rồi, không đi được. Lão gia, đây là rượu nho trong cung đưa tới, nói là sản xuất từ Viên Đúng, uống ngon không? Ngu quản gia lấy rượu đưa qua miệng, uống liền mấy chén, tự xưng là tử lực không thể nào sánh bằng, nằm sấp trong lòng Lục Bắc. Khác với đám người Trảm Hồng Khúc khiếp sợ, ngu quản gia là tuyển thủ chủ động. Chu Tề Lan nhận định Lục Bắc xong, trước mặt Lục Bắc nàng không coi mình là người ngoài. Nếu không phải Chu Tề Lan ra lệnh không cho phép ăn vụng, nàng sớm đã chém Lục Bắc dưới váy. Cũng tạm được, không nếm gia vị, hay là lại đến uống 2 chén. Lão gia thật sống. Nói như vậy Lục Bắc là không uống rượu. Nam tử Hán đại trượng phu một lời nói ra tứ mã nan truy, thề cùng độc tửu không đội trời chung, há có thể nói chuyện không tính. Nhưng ai nói ngựa trắng không phải ngựa? Hắn cảm thấy rất có đạo lý, cứ thế mà suy ra, rót rượu nho vào không phải rượu nho, phẩm cấp không ảnh hưởng đến toàn cục, không tính là nói không giữ lời. Hai người rót vài chén, không khí càng thêm xoáy tròn. Mắt nhìn thấy thiên lôi câu động địa hỏa, cậu nam nữ ôm nhau một khối, đột nhiên một tiếng hừ lạnh cắt ngang, mặt ao kết băng, ánh sáng trong suốt xuyên qua tim. Điện hạ trở về rồi. Ngu quản gia cắn lỗ tai Lục Bắc kéo hắn ra khỏi bể bơi, 10 ngón tay khẽ động lau đi nước đọng, thay đổi quần áo sạch sẽ. Trở về thì trở về, hừ hừ cái gì, có phải cổ họng của ngươi không thoải mái không? Lục Bắc lớn tiếng mắng chửi sau đó nhướng mày. Người này chính là Giả Thanh Cao, lần trước còn từng ngâm qua, lần này đã bị hắn nắm thóp. Ngu quản gia che miệng cười trộm, sau khi mặc xong quần áo, dẫn Lục Bắc đi đến thư phòng, nhỏ giọng nói. Điện hạ mấy ngày nay không vui, có người đắc tội nàng, lát nữa lão gia nhớ dỗ dành, nói nhiều hơn 2 câu dễ nghe. Ai to gan như vậy, lại dám đắc tội với nàng ta, nói ra, ta đi cho người nọ một chút màu sắc. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đã hiểu, gần đây cần phải tu luyện, nhiều ngày không đến tìm biểu tỷ, nàng ta giận rồi. Không chỉ vậy đâu. Ngu quản gia âm thầm cười trộm, vừa nói vừa đi vào thư phòng, đứng sau lưng Chu Tề Lan nhẹ nhàng bóp vai cho nàng. Sắc mặt Chu Tề Lan rất thối, cúi đầu phê duyệt hồ sơ, sau khi Lục Bắc vào phòng cũng không thèm liếc hắn một cái. Đi, tay chân thô lỗ, nhéo điện hạ đau, đổi cho ta. Lục Bắc đặt mông ngồi xuống ghế đẩy ngu quản gia ra. 10 ngón tay đặt trên vai Chu Tề Lan, không nhẹ, không mạnh bóp mấy cái. Đừng tức giận, thực sự gần đây quá bận, bận đến mức không rút thân được. Ngươi xem, ta đây không phải là lăn trở về rồi sao? Chu Tề Lan hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn sang một bên. Lục Bắc bừng tỉnh đại ngộ, hôn lên mặt nàng một cái, phá vỡ phòng ngự tại chỗ, lập tức làm ra một khuôn mặt đỏ bừng. Lúc này Chu Tề Lan không có tâm tư lật hồ sơ xem nữa, buông buốc trong tay xuống, giọng điệu kỳ quái. Thì ra Lục Tông Chủ ở Thiên Kiếm Tông, người không ở Huyền Đũng chống cự yêu tộc xoay sao quay về Võ Chu? Ê, nhớ người quá. Lục Bắc nói ra thành cha nam cặn bã, ôm lấy Chu Tề Lan đặt lên đùi mình, đặt mông ngồi trên vị trí gia chủ để ngu quản gia tay chân vụng về bóp vai cho hắn. Ngu quản gia nhu thuận đứng ở phía sau Lục Bắc, khóe miệng mang theo ý cười, nhìn một đôi oan gia liếc mắt đưa tình. Chu Tề Lan ngồi ngang trên đồi Lục Bắc, tư thế quá yếu, lộ ra vẻ nàng rất nữ nhân. Trong lúc nhất thời có chút không quen, nhưng nàng cũng không cự tuyệt. Dãy ruộng 2 cái tỏ vẻ không thích, gặp phải ép buộc mới nhân nhượng Lục Bắc, liền không có lần sau. Chuyện ta đi Huyền Đũng biểu tỷ đều biết, tin tức truyền rất nhanh, có phải ở kinh sư nói cho ngươi biết không? Lục Bắc đưa vài câu dỗ ngon dỗ ngọt bắt đầu trêu chọc. Nói đến cái này, ta lại tức giận. Người bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, Huyền Lũng đều đưa người đến. Chu Tề Lan giận không có chỗ phát tiết. Trong tiếng cười trộm của Ngô quản gia, trong lòng không vui. Trong thời kỳ giao phong ngắn ngủi giữa Võ Chu và Tề Yến, Tề Yến gãy mất hai vị tu sĩ độ kiếp kỳ là Cơ Tín Cơ Thần. Lực ảnh hưởng của hoang tộc giảm mạnh, mơ hồ không thể áp chế được sân bãi của Tiên Thiên Phủ. Thế cục trong lãnh thổ gió nổi mây phun. Mà đúng lúc này, Võ Chu lại ở tiền tuyến làm ra động tác, một bộ tư thế muốn liều chết với Tề Yến, cho sứ giả thánh điện nhân tộc hòa giải, cũng kiên trì muốn Tề Yến trả giá bằng máu. Bầu không khí là tô đậm đến mức này, Tề Yến nóng lòng ổn định mâu thuẫn bên trong, chỉ có thể thỏa hiệp cùng với Võ Chu. Chọn thỏa hiệp mà không phải là đầu hàng là có chủ ý. Tề Yến là một nước lớn, đầu hàng trong tình huống chưa mất tất đất, vừa mất mặt còn mất lòng dân, làm tăng thêm sự chê cười của nước khác, tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia. Cho nên đầu hàng là không thể nào đầu hàng. Thà rằng tốn kém nhiều hơn, lén ký mấy hiệp nghị với Võ Chu cũng sẽ không tuyên bố đầu hàng ở bên ngoài. Đơn giản mà nói, Võ Chu nhận lót tay, Tề Yến giữ mặt mũi, song phương bắt tay giảng hòa, sau này vẫn là huynh đệ tốt nhựa plastic. Người gọi ta đại ca, ta gọi người lão biểu đệ. Võ Chu cảm thấy khả thi, trực tiếp dùng công phu sư tử ngoạm. Quá trình thương lượng cụ thể yêu cầu bao nhiêu tiền, có hay cắt đất hay không thì Chu Tề Lan không biết. Nàng chỉ biết hoàng đệ ở kinh sư viết thư cho nàng, trong thư nói rõ, Tề Yến ở trên bàn đàm phán thái độ nhận sai tích cực. Cơ hoàng đương nhiên là nghe đại danh bất hủ kiếm chủ đã lâu, hâm mộ vô cùng, muốn thân cận cùng với lục tông chủ Thiên Kiếm Tông một chút, tốt nhất sau này thường xuyên qua lại. Để bày tỏ thành ý, công chúa quốc sắc thiên hương chỉ chờ đàm phán xong là đi đường chính thức tới Tàng Thiên Sơn ở Nhạc Châu. Long Nhan cực kỳ vui mừng. Không đúng, là Long Nhan giận dữ. Chu Tề Du cũng muốn đồng ý, nhưng tông tộc không đồng ý. Nhất thân là lão tử. Hoàng đế xuất ngũ Chu Bang Thuần cùng với đám người lão hoàng đế Chu Kính Lê xuất ngũ trước đó đều lật bàn tự tuyệt dạng bồi thường này. Cười chết, họ Cơ của Tề Yến tính là cái gì cũng dám kiếm ăn trong bát của nhà họ Chu. Ngươi cứ cút đi. Cứ như vậy, công chúa Cơ Gia quốc sắc thiên hương bị đẩy đuôi, xe ngựa chưa qua cảnh trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Chuyện đàm phán tạm thời không nói. Còn chưa đợi lão Chu gia đắc ý bao lâu, đội ngũ sứ quan đến từ Huyền Đũng phong trần mệt mỏi tiến vào kinh sư. Đầu đỉnh lông trắng đưa lên một phong thư do chính tay hoàng đế Huyền Đũng Triệu Phương Sách viết. Nội dung thư tín đơn giản, đầu tiên cảm tạ cống hiến của lục tông chủ Thiên Kiếm Tông với Huyền Đũng. Sau đó trình bày thế cục bắc cảnh nguy cơ trong sớm tối, đưa tay đòi Võ Chu tiền tài bảo kê. Không cho, Huyền Đũng Triệu gia sẽ rất khó chịu sẽ nổi báo. Nhớ đâu có tu sĩ kiêu ngạo bất tuân của Si Vân Cung lén đút vào Võ Chu phá hoại. Ví dụ như tà ma ngoại đạo gì đó, tạo ra tranh chấp ngoại giao, mọi người đều mất mặt. Ngày thường Huyền Đũng cũng rất vui vẻ, nghe chút là được, không cần xem là thật. Chiến tuyến bắc cảnh kéo dài, Huyền Đũng không có thời gian khoe khoang vũ lực với Võ Chu. Hiện tại thì khác, bởi vì lục tông chủ Thiên Kiếm Tông động thân mà ra, bốn đại yêu vương chết thai, một bị thương. Huyền Đũng hoàn toàn có thể điều một nhóm tinh binh mãnh tướng mở rộng lãnh thổ về phía nam. Một đám hoàng đế Chu gia xuất ngũ đều là Long Nhan giận dữ. Sau đó, người đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự lại vui mừng. Bởi vì trong thư Triệu Phương Sách chuyển đề tài, hắn và Lục Bắc từng ngủ chung, theo đó thành tri kỷ, suýt nữa kết bái làm huynh đệ. Tuy rằng không làm được, nhưng không ảnh hưởng tới quan hệ sâu xa giữa hai người. Triệu Phương Sách mời Lục Bắc đưa Thiên Kiếm Tông dọn tới Huyền Đũng, nhận lấy chức Trấn Bắc Đại Tướng Quân, địa vị chỉ dưới binh mã Đại Nguyên Soái. Sau khi bị khéo léo từ chối, hai bên đạt thành quan hệ hợp tác hữu hảo, Thiên Kiếm Tông sẽ thành lập phân bộ ở Huyền Đũng. Để trao đổi tình hữu nghị với nhau, đặc phái ngoại giao Triệu Vô Ưu sẽ đóng quân ở Nhạc Châu quanh năm, hy vọng Võ Chu nhanh chóng bán một mảnh đất cho mình, tốt nhất là nằm đối diện với Tàng Thiên Sơn. Nếu Võ Chu đáp ứng yêu cầu này, Huyền Đũng sẽ hỗ trợ tạo áp lực, giúp Võ Chu kiếm thêm chút lợi ích trên bản đồ đàm phán của Tề Yến. Cơ gia vừa đuổi đi không biết xấu hổ, lại tới Triệu gia đưa tay đoạt thức ăn. Các hoàng đế xuất ngũ lão Chu gia làm sao mà không giận. Khiếp sợ sức mạnh của Huyền Lũng cường đại, giận mà không dám nói. Kiên trì đáp ứng ngoại giao, Bạch Quan Mao lông trắng tiến vào Nhạc Châu. Theo quy trình, sang năm có thể phê chuẩn cấp đất, dinh thự thì năm sau nữa có thể xây xong, rồi năm kế thì nên sụp. Trong thư, Chu Tề Du không nói thêm gì, mỗi lần hạ xuống một bút đều là Lục Bắc lợi hại như thế nào, thật sự còn khó chịu hơn giết y. Chỉ khoác lác Bạch Mao ngoại giao tươi đẹp động lòng người, là nữ tử xinh đẹp hiếm có trong thiên hạ, là hậu nhân của danh môn, và lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu không phải tình hình nước Huyền Đũng, ít nhất cũng là quận chúa. Để Chu Tề Lan trông giữ cho tốt, chớ để Huyền Đũng được như ý nguyện. Chu Tề Du muốn đổi cách viết để tỷ tỷ nhà mình lấy quốc sự làm trọng, không thể câu nệ tư tình nữ nhi. Nếu thực sự không được thì cứ nhường người đó ra, tránh cho người khác kết oán với Huyền Đũng. Bất đắc dĩ, xung quanh toàn là phụ thân hoặc là gia gia hoặc là thái gia gia. Y chỉ là một đứa ấu tử, dám viết như vậy thì phải chịu một trận đòn đau. Đây chính là nguyên nhân Chu Tề Lan tức giận. Nàng tin Lục Bắc sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc. Lông trắng của Huyền Đũng dù có xinh đẹp thế nào thì Lục Bắc cũng không thèm nhìn thẳng vào đối phương. Nàng tức giận không thôi, Huyền Đũng trắng trợn cướp thịt trong lòng nàng, còn đưa mỹ nhân đến nhà Lục Bắc, quả thực kiêu ngạo, đáng giận. Đúng rồi, còn có Tề Yến nữa, cũng không phải cái đám tốt lành gì. Lục Bắc nghe xong lâm vào trầm mặc thật lâu. Chu Tề Lan tức giận muốn Lục Bắc thề, cho dù lông trắng có khuynh thành thì cũng sẽ không đổi tình yêu quyến luyến. Một lúc lâu sau vẫn không thấy Lục Bắc có động tĩnh gì, dường như có chút động tâm. Trong lòng giận dữ, bóp một miếng thịt mềm bên hông hung hăng vặn mấy cái. Chết tiệt, ngươi nói đi chứ. Lục Bắc hít thở phì phò, hắn ngửa đầu dựa vào ngực ngu quản gia, thuận thế búng về chỗ cũ, đón lấy ánh mắt hung dữ của Chu Tề Lan, lông mày nhíu lại nói. Cái gì? Công chúa Tề Yến quốc sắc thiên hương, thực sự có quốc sắc thiên hương như vậy sao? Lục Bắc lẩm bẩm, cơ công chúa quốc sắc thiên hương oán giận lão Chu gia làm việc không đúng đắn, tặng người tặng lễ vật, bản thân hắn chưa kịp nói gì trực tiếp bị lùi về. Công chúa à, thật tốt nha. Hắn ngửa đầu khao khát, tưởng tượng quốc sắc thiên hương là cấp bậc gì, sau đó cúi đầu nhìn Chu Tề Lan, ủy khuất nói. Biểu tỷ, những trưởng bối trong nhà tỷ có ý gì? Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, tiểu nhân ngược lại, đám tiểu nhân này không hỏi, cũng không làm gì, đã thay ta làm chủ. Có bản lĩnh thì trả lông trắng của Huyền Đũng lại đi, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, sẽ bắt lạt loại người thành thật như ta. Biểu tế đừng chừng mắt, ta không phải thèm sắc đẹp của công chúa Tề Yến. Làm người phải có nguyên tắc. Đấy. Làm người thì nên làm đến nơi đến chốn. Thành hay không thành, mọi người nói cũng không tính. Tối thiểu cũng phải thử một lần, không thích hợp để công chúa nhà người ta dẹp đường hồi phủ, cũng không uổng cho thành ý của Tề Yến. Còn có Ngu tỷ, người nói nha hoàn hồi môn của công chúa Tề Yến người ta có bộ dáng gì, xinh đẹp không, nhiều người sao, có phải cỡ là 17, 18 người không? Mấy câu liền đắc tội với hai mỹ nữ, Ngu quản gia tức giận đến nghiến răng, dùng sức bóp vai Đục Bắc. Chu Tề Lan cười lạnh liên tục, bảo quản gia đừng vuốt chó nữa, đào một cái lỗ trên tường hậu viện, nhanh chóng đá văng chó ra ngoài. Lục Bắc cười ha ha túm Ngu quản gia phía sau, phân ra một cái chân cho nàng, một trái một phải ôm lấy hai mỹ nữ, mặt mày hớn hở, hết sức đắc ý. Ta thích nhìn bộ dáng tức giận của các người, nói rõ trong lòng của ta. Từ giờ trở đi không cần nữa. Chu Tề Lan tức giận không dãy được, cánh tay Đục Bắc phân phó. Bạch Ngu, vuốt vẽ mặt này xuống, dán ở ngoài phủ, để gia đinh gia tướng mở to hai mắt, sau này nhìn thấy khuôn mặt này nhất định không được thả người. Loạn côn đánh đuổi ra ngoài. Vâng điện hạ. Ngu quản gia cùng chung mối thù, liên tục gật đầu đồng ý. Lục Băng vẫn cười đắc ý, cười như một kẻ chiến thắng nhân sinh. Nhìn mặt hắn ta dày vò vô sỉ như phường trộm cướp, không cho mình là xấu hổ còn tự hào, Chu Tề Lan đưa tay nhéo hông bên hắn mấy cái. Công chúa cơ gia tốt như vậy vẫn đang ở võ chu làm gì, cứ đi Tề Yến là được. Ê, đêm nay sẽ đi. Tức chết người không đền mạng, phối phương không thay đổi, vẫn là hương vị ban đầu. Chu Tề Lan càng nghĩ càng giận, mấu chốt là ngay cả một câu ngon ngọt cũng không có. Lạnh đùng nhìn Lục Bắc há mồm. Sau đó, liền không có sau đó nữa. Liếc mắt đưa tình, dựa vào nguyên tắc xử lý công bằng, Lục Bắc lại chia chút ngon ngọt cho Ngu quản gia. Thoáng chốc mặt trời lặn về phía tây, bên ngoài Trường Minh phủ dần yên tĩnh. Lục Bắc ngồi trước bàn đọc sách, vừa đọc thư hoàng đệ ở kinh sư, thưởng thức bát cháo loãng. Thủy Lục Bát Tiên đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, các tuấn kiệt trẻ tuổi dâng lễ. Vì lấy lòng trưởng công chúa mà tốn tư không ít lương tâm. Có Kỳ Chân Đông Hải Hùng Sở, có Danh Quy Thập Vạn Đại Sơn ở Bắc Cảnh Huyền Đũng, đều linh khí mười phần, là nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất. Cho dù là tu sĩ cao đẳng sớm đã tích cốc, ăn một bát cũng rất có lợi ích. Trường Minh Phủ vốn chỉ lấy tiền tài và tài nguyên tu hành, thiên tài địa bảo càng nhiều càng tốt. Sau đó Ngu quản gia ra mặt, tỏ vẻ trưởng công chúa điện hạ muốn nếm thử mỹ vị thiên nam bắc hải, sau đó là cho đám chó săn bắt đầu phát lực. Tuy rằng những thứ tốt đều vào trong bụng Lục Bắc, nhưng đám chó liếm cũng không nên thương tâm. Bát cháo này do chính tay Chu Tề Lan tự mình nấu, bọn họ cung cấp nguyên liệu nấu ăn, dùng thân phận vô danh được tham dự vào. Đương nhiên, nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp thường chỉ cần nấu đơn giản nhất, cho nên không thể trông cậy vào chủ nghệ của Chu Tề Lan cao minh đến mức nào. Ngu quản gia đứng sau lưng Lục Bắc đấm bả vai, Chu Tề Lan ngồi trên chân Lục Bắc, một tay cầm bát sứ đưa tới bên miệng hắn. Lục Bắc yên lặng hưởng thụ, đồng thời không quên khinh bỉ chủ nghĩa phong kiến. Thấy trong thư câu chữ đều là khen ngợi hắn, thầm nghĩ cậu em vợ này rất giỏi. Đưa trợ công không chút nương tay, trung quân ái quốc cộng một liên tục tăng trưởng. Quan hệ giữa ngươi và hoàng đế rất tốt. Sau khi đút xong bát cháo, Chu Tề Lan buông bát xuống tò mò hỏi. Bình thường, không có khoa trương như trong miêu tả. Lục Bắc khẽ lắc đầu, ví dụ như ngủ chung với nhau, con trưởng thành tri kỷ, suýt nữa kết bái làm huynh đệ. Câu này nói rõ ràng là bậy, Huyền Đũng đế không phải mỹ nhân, ta không có lý do gì phải ngủ chung giường với gã. Một người tốt, thật đáng tiếc khi há miệng thì không. Chu Tề Lan trợn mắt liếc nhìn Lục Bắc một cái, bảo hắn nói chuyện tử tế, đừng có trêu chọc vua của một nước. Lục Bắc gật đầu lấy ra Trảm Yêu Kiếm đặt trong tay Chu Tề Lan. Người sau thưởng thức chốc lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi mũi nhọn. Kinh diễm, thanh kiếm này chẳng lẽ chính là Trảm Yêu Kiếm Huyền Đũng Triệu gia? Không hổ là ngươi, gia giáo thật tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra. Lục Bắc giơ ngón tay cái lên, đừng thấy lão Chu gia cũng không được. Luận giá trị nhan sắc cao, bình quân không sang trọng bằng của Hùng Sở cổ gia. Luận khí thế uy nghiêm bị Huyền Đũng Triệu gia ném mấy chục con phố, nhưng đối với hậu bối giáo dục vô cùng để bụng. Lấy Chu Tề Lan làm ví dụ, Lục Bắc lấy được Huyền Trúc Cung, Tử Tiêu Tháp, Trảm Yêu Kiếm, những trí bảo hoàng thất các quốc gia xung quanh, nàng liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 155 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.